Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 528, diệt sát. Ba canh, Sở Ly nhấc theo Chu Linh Phong phiêu phiêu mà đi. Hắn cảm giác được cực độ đói khát. Ngũ tạng lục phủ phảng phất đều tại xoắn đau. Hắn mong muốn một ngụm đem ngày nuốt mất. Cúi đầu nhìn xem Chu Linh Phong. Nhắm mắt lại u ám đi qua. Sắc mặt tái nhợt như giấy. Gầy gò gương mặt có mấy phần tiều tụy. Làm sao cũng không giống một hơi giết mấy trăm người lãnh huyết thế hệ. Hắn lắc đầu thở dài. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Trong đầu quán tưởng tới to lớn vô cùng Atula. Đồng thời vận chuyển Atula tâm pháp. Nội lực tự nhiên bắt đầu chuyển hóa. Âm lãnh bên trong xuyên qua một tia nóng rực. Giống như băng cùng hỏa tan đến cùng một chỗ. Hắn âm thầm kỳ lạ. Không nghĩ tới Atula thần công nội lực như vậy kỳ dị. An Vương luyện giống như cùng cái này cũng không giống nhau. Này tơ nội lực dọc theo tu la trưởng vận chuyển, nhẹ nhàng vỗ về phía Chu Linh Phong. Chu Linh Phong bỗng nhiên kịch liệt vặn vẹo, bản năng muốn trốn tránh, giống như muốn tỉnh lại. Đáng tiếc quanh thân huyệt đạo bị phong, tránh không khỏi Sở Ly tu la trưởng. Một trưởng án bên trong Chu Linh Phong ngực, Chu Linh Phong mạnh mẽ bên dưới mở mắt ra, Sở Ly lại không để ý tới. Lại một trưởng vỗ bên dưới, Chu Linh Phong đột ngột phun ra một ngụm máu, liền muốn khởi thân. Sở Ly cố nén đói khát, đem Atula thần công hết thảy nội lực song tụ trong tay bên trong. Trùng điệp vỗ xuống, chấm ngoặc kép, Chu Linh Phong bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Thân thể của hắn bắt đầu thay đổi cao, gầy gò khuôn mặt lần nữa thay đổi được dữ tợn, tiếng gào như lệ như thút thít. Kinh tâm động phách, Sở Ly lại có lung lay sắp đổ, choáng đầu hoa mắt cảm giác. Sở Ly bận bịu vận chuyển Atula thần công tâm pháp, sinh ra một tia nội lực đến, vận tại tu la trưởng, lần nữa vỗ xuống, tiếng gào im bặt mà dừng. Chu Linh Phong chậm rãi ngã xuống, thân thể vẫn lại dài vừa gầy, khuôn mặt dữ tợn. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, cơ hồ sụi lơ muốn ngã ngồi địa hạ. Không phải mệt mỏi, lại là đói bụng, vô cùng linh khí vô pháp ngăn cản đói khát công kích. Giống như muốn đem hắn thôn phệ hết. Sở Ly cố nén, đột nhiên lóe lên, xuất hiện tại Ninh Trọng Viễn bọn hắn tiếp cận. Bọn hắn vui mừng quá đỗi. Bách phu trưởng, Sở Ly khoát tay, đem hắn mang về, cấp thống lĩnh. Vâng, bốn người thấy là Chu Linh Phong, càng thêm hưng phấn. Bách phu trưởng, ngươi không theo chúng ta cùng đi. Sở Ly lắc đầu nói. Nếu là đại lôi âm tự tìm tới các ngươi, thực tế đánh không lại, liền đem người cho bọn hắn, chớ cùng bọn hắn dùng sức mạnh. Đúng, bốn người vội vàng gật đầu. Sở Ly nói. Ta tận lực đi dẫn ra bọn hắn. Đi nhanh đi. Bốn người ưng thuận một tiếng, tiếp nhận Chu Linh Phong, gấp chạy mà đi. Sở Ly đột nhiên biến mất tại nguyên địa. Sau một khắc xuất hiện tại Linh Hạc Phong, hai cái tiểu hạc rõ ràng lệ một tiếng nhào tới. Sở Ly mềm kéo dài đổ xuống, bọn chúng giật mình dừng lại, lại hiếu kỳ cầm dài miệng kích thích hắn. Sở Ly chỉ cách đó không xa một cái cây, cây bên trên có một mảnh quả đào kiểu quả, lại chỉ miệng của mình. Tiểu hạc một lần liền hiểu, bay qua gỡ xuống một khỏa quả, hàm đến trên tay hắn. Sở Ly hai ba miếng ăn hết, mong muốn liền hột đều một ngụm nuốt. Cái quả này lại hương lại nồng, cảm giác giống như ăn thịt, hương khí giống như có thể đem chính mình cả người đều huân hương. Ngũ tạng lục phủ đều tràn đầy hương khí, từng tia nhiệt khí theo dạ dày bắt đầu bay ra, lan tràn tới quanh thân, say say nhưng như say rượu cảm giác, thư sướng khó tả, phiêu phiêu dục tiên. Nguyên bản đói khát bỗng chốc bị khu trừ, tinh thần gấp trăm lần, thân thể trọng tân tràn đầy vô cùng lực lượng, rực rỡ hẳn lên như no ngủ một ngày. Hắn kỳ lạ nhìn một chút gốc cây kia, không nghĩ tới này không lớn trái cây lại có tác dụng kỳ diệu như thế. Lúc trước một mực không có làm sao chú ý bọn chúng, cảm thấy linh hạc ngậm tới linh quả mới diệu, không nghĩ tới cây này trái cây không chút nào thua ở linh hạc chỗ ngậm. Bất quá một cái thanh đạm một cái nồng đậm. Hắn suy đoán, rất có thể cây này trái cây cũng không phù hợp linh hạc khẩu vị. Cho nên linh hạc đối bọn chúng chẳng thèm ngó tới. Từ đằng xa ngậm cái khác quả cấp hắn. Vỗ vỗ hai cái tiểu hạc bả vai. Theo chân chúng nó náo loạn một hồi. Sở Ly lại ăn một cái quả. Hương khí tràn đầy tạng phủ. Toàn thân tinh lực toát lên. Sau đó lóe lên biến mất. Xuất hiện tại Thà Bá Viễn phía sau bọn họ. Bọn hắn đang toàn lực lao vụt. Sợ đằng sau có người truy tung. Đại Lôi Âm Tự tên tuổi quá dọa người. Cảm thấy vẫn là đuổi tại Đại Lôi Âm Tự phía trước chạy về thần đô thì tốt hơn. Miễn cho đối đầu Đại Lôi Âm Tự đệ tử. Sở Ly cười cười. Lại lóe lên biến mất. Bí vệ phủ đại sảnh Mã Côn bất mãn kêu lên. Thống lĩnh, ngươi phân xử thử. Chữ thị huynh đệ cấp Sở Ly. Chẳng lẽ liền là hắn? Hắn muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào? Không cần phải để ý đến chúng ta bí vệ phủ cái khác người. Phó Mộng Sơn cúi đầu nhìn xem hồ sơ. Miệng thảo luận nói. Lão Mã, đổi thành người khác. Chữ thị huynh đệ khẳng định hỗ trợ. Ai bảo ngươi đắc tội Sở Ly đâu? Đây là chuyện không có cách nào khác. Chính mình chủng bởi vì. Chính mình liền tiếp nhận quà. Mã Côn nói. Thống lĩnh. Lời này ta không nguyện ý nghe. Tư nhân ân oán là tư nhân ân oán. Việc công là công sự. Có thể nào nhân tư phế công? Thôi đi ngươi. Phó Mộng Sơn khoát tay nói. Chớ chỉ toàn nói những này dễ nghe. Ngươi không nhân tư phế công. Nếu không nhân tư phế công. Ngươi cũng không biết đắc tội Sở Ly. Theo ta thấy. Ngươi liền thành thành thật thật cấp hắn dùng cái mềm. Hắn cũng không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi. Không thể chứa người. Không có khả năng. Mã Côn cứng lên cổ. Lớn tiếng nói. Ta không giết hắn đã là rất khoan dung. Cùng hắn chịu thua. Trừ phi ta chết. Được được được. Phó Mộng Sơn ngẩng đầu lên nói. Ta đang bận đâu. Ngươi cái kia làm gì làm đi. Thống lĩnh. Làm như vậy. Chữ thị huynh đệ thành hắn. Ai dùng đều phải chào hỏi hắn. Cầu hắn. Quá không được thể thống. Mã Côn nói. Người là của hắn, làm như thế nào dùng? Các ngươi tìm hắn thương lượng. Đúng rồi, đầy nói chạy sự tình ngươi biết a? Đầy nói chạy diệt trại. Mã Côn nói, biết rõ, một cái tiểu sơn trại, diệt liền diệt, ta bên kia mới là đại sự. Một phủ bộ đầu a, triều đình mặt mũi đều vứt sạch, nhất định phải bắt được hung thủ. Hẳn là cùng một người làm. Phó Mộng Sơn nhíu mày. Nhìn xem trên tay hồ sơ, thở dài, phỏng đoán là một cá nhân, ngươi phái người tới điều tra đi. Ân, đã phái hai cái, Mã Côn nói, bây giờ còn chưa tin tức, dự tính không có gì thu hoạch, cái này nhóm này là khó giải quyết nhân vật. Phó Mộng Sơn thở dài, nói, ngươi kia hai người võ công làm sao, cơ linh không cơ linh, chạy trối chết bản sự cũng không tệ lắm. Mã Côn cười nói. Dầu gì không đến mức mất đi mạng nhỏ. Phó Mộng Sơn yên tâm gật gật đầu. Chớ khinh thường. Một hơi giết một cái sơn trại. Già trẻ không buông tha. Loại người này quá nguy hiểm. Người chút sau lại phái người tới. Giữ mình làm quan trọng. Đúng. Mã Côn nghiêm nghị gật đầu. Nếu là chữ thị huynh đệ đi. Ta là một điểm không lo lắng. Bọn hắn khinh công đủ tốt. Đừng ở ta bên cạnh dài dòng. Phó Mộng Sơn khoát tay nói. Ta là không thể nào đổi chủ ý. Sở Ly cũng không phải quả hồng mềm. Ngươi thành thật một điểm chớ chọc hắn. Đây là vì muốn tốt cho ngươi. Mã Côn thầm hừ một tiếng. Bất đắc dĩ ôm một cái quyền. Đúng vào lúc này. Trử Lương bỗng nhiên tới đến trong đại sảnh. Đưa lên một phần hồ sơ. Phó Mộng Sơn mở ra xem. Nhăn lại mi đầu. Mã Côn quay người muốn đi. Phó Mộng Sơn nói, Lão Mã, có tin tức, Mã Côn nghi ngờ nhìn qua. Phó Mộng Sơn nói, này ra hỏa hào hào càn rỡ, lại giết một cái tuần phủ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.